One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, sóng lớn. Tuy rằng không nói gì, nhưng xét vẻ mặt đã nói cho Gáp xét suy nghĩ trong lòng sự tình. Nắm giữ thậm chí nói là vượt xa tầm thường đại tướng thực lực. Gáp thân thể tố chất quả thực liền dường như quái vật. Mặc dù là lấy xét hiện tại thân thể tố chất, lẫn nhau so sánh tráng niên Gáp cũng là gặp lại hình chuyết. Cái kia dày đặc công kích, mặc dù coi như là xét chiếm cứ thượng phong, thế nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy từ đầu tới cuối. Gáp thậm chí ngay cả Busosoku đều vẫn không có sử dụng. Ở Gáp công kích được xét trong nháy mắt, xét ý thức dựa vào nhịp độ chết người sao chịu được gọi tốc độ khủng khiếp bổ trợ lập tức tiến. Hành rồi phản kích, trầm trọng mạnh mẽ nắm đấm lại như là một mặt búa giống như nện ở Gáp giáp bên trên. Một trận bốc lên đồng sự, Gáp cái kia mềm mại mũi càng là phun ra hai đạo vết máu người trên người trước sau tồn tại nhược. Điểm, lại như là chóp mũi, không có xương cốt trước gọi. Mặc dù là Gáp cường giả như vậy nếu như không thông qua Busosoku gia cố, cũng khó thoát máu mũi bắn tung tóe vận rủi. Cảm thụ xét nhập vào cơ thể bạo phát đấu trí, cảm thụ mùi máu tươi, Gáp cũng không có tức giận. Ngược lại, nụ cười trên mặt càng sâu một bước, trong đôi mắt phun trào hào khí, đột nhiên đưa mắt nhìn phía xét, không giống nhau, không chờ xét phản ứng. Nương theo một đạo âm bạo Gáp nắm đấm thép hầu như là sượt xét giáp đánh tới. Tuy rằng không có trong số mệnh, nhưng vẻn vẹn chỉ là trên nắm tay kình phong cũng đã thổi đến xét một trận đau đớn. Nhưng mặc dù là như vậy, xét cũng không có kéo dài khoảng cách nhịp độ chết người kích hoạt khoảng thời gian này bên trong. Cũng là xét lực phá hoại mạnh nhất thời điểm, nếu như là đối mặt giáp, Doflamingo loại kia tiểu thái kê cũng coi như thái độ bình thường 6 giây cũng đã có thể thành lập đầy đủ ưu thế. Thế nhưng hiện tại không giống. Gáp thực lực với bọn hắn căn bản liền không ở một cái thứ nguyên. Nếu như là bảo đảm trình độ nhất định tiết tấu lời nói, như vậy xét không hô hấp đánh liên tục có thể kéo dài gần như khoảng 12 phút. Nhưng như là như bây giờ, đối mặt Gáp loại tầng thứ này cường giả, nhiều nhất kéo dài 5 phút đồng hồ. Cũng đã là xét cực hạn tiếp tục nữa lời nói. Thân thể hắn cơ năng hay là còn sẽ không phải chịu quá to lớn ảnh hưởng. Thế nhưng xét lá phổi nhất định sẽ bởi vì quá độ lao tổn mà bị thương tổn. Mà ở vào xét này bão táp thế tiến công bên trong. Kinh nghiệm lâu năm chiến trường. Nhìn thấy vô số nhân vật. Bên trong có hải tặc. Có hải quân. Còn có không thuộc về bất kỳ thế lực độc lập cường giả. Lâu dài tới nay mài rũa mắt sáng khiến Gáp rất nhanh liền ý thức được xét này quá mức bình. Thường tần suất công kích có chút không đúng lắm. Tỉ mỉ nhìn kỹ, cái kia nhô lên lồng ngực tựa hồ không có một chút nào thở dốc nên có chập trùng nghẹt thở. Không đúng, là thẳng thắn ngừng thở. Nhịp độ chết người, chiến binh sơn cước, quyền năng bất diệt, chém đôi, ở vào này boxing bão táp bên trong. Không đúng. Biết rõ không chỉ là boxing, liên tục tần số cao công kích, xét cái kia cột điện bình thường trắng kiện bắp đùi cũng là dường như hạp đao giống như không. Ngừng vung quét, và đầu gối, chính đá, tà đạp, mỗi một lần vung lên tứ chi, xét quanh thân đều sẽ tuôn ra một nắm hơi nước tự xương máu. Tim đập nhanh hơn, dưỡng khí vận chuyển. Tuyền động trái tim dường như máy bơm giống như cuồn cuộn không ngừng đem huyết dịch thông qua vận. Quản nguyện vọng quanh thân các nơi. Gân cốt như rồng. Xét mỗi một lần công kích quanh thân bắp thịt đều chân thành hợp tác. Bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng khiến liên tiếp động mạch cùng tĩnh mạch vi huyết quản trực tiếp nổ. Tung, ở vào bên trong, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Gáp ánh mắt thốt nhiên xúc lên. Ngay lập tức. Gắng gượng chống đỡ xét liên kích, Gáp cánh tay phải hướng về phía sau co rút lại, sức mạnh chính mình tự gót chân bay lên, sau đó là bắp đùi, lại tới cột sống, cuối cùng mới là thông qua sau lưng cái kia dày đặc bắp thịt quần toàn bộ rót vào đến cánh tay phải. Nắm đấm thép bên trên, quyền cốt yêu chi nắm đấm thép, Haki quấn quanh, trong nháy mắt, gáp cái kia màu da mà trải rộng vết chai hai tay sẽ bị đen kịt bao trùm. Cứng rắn xét cái kia bão táp bình thường liên tục công kích. Gáp nắm đấm thép rõ ràng chỉ có một đạo quỹ tích. Nhưng làm cho người ta cảm giác xác thực như vậy cứng rắn không thể phá vỡ. Nguy cơ lớn lao cảm thông qua Kenbunsoku Haki tặng lại ánh vào xét đầu óc. Tuy rằng có thể cảm nhận được phần này uy hiếp. Thế nhưng hiện tại xét hoàn toàn không có cách nào đi tiến hành ngăn cản không hô hấp đánh liên. Tục một khi mở ra. Mặc dù là xét cũng không cách nào lập tức đình chỉ. Nếu không thì, trước sau kịch liệt xung đột, đầy đủ để xét lá phổi bên trong rạn nứt. Một cắn răng, xét đưa mắt nhìn sang gáp quyền phong. Răng rắc, nguyên bản cũng đã bởi vì lần trước đối với quyền mà xuất hiện xương nứt cánh tay ở lần này trong. Đụng chạm trực tiếp vỡ vụn, phá nát cốt xóa từ nội bộ đâm vào xét huyết nhục. Thế nhưng dù vậy, xét vẫn như cũ không có dừng chút nào dừng. Ngược lại, mặc dù là không có xương cốt trước gọi, xét cánh tay vẫn như cũ đang không ngừng oanh kích. Cuồng phong tích tụ để xét bắp thịt mật độ không ngừng tăng cường. Quyền năng bất diệt để xét nội tạng không ngừng cường hóa. So sánh với đó, tuy rằng xét bản thân cũng ở không ngừng trưởng thành. Thế nhưng xương cốt cường độ so ra cũng không có cuồng phong tích tụ dưới bắp thịt trưởng thành tốc. Độ rõ ràng như vậy. Đối mặt dĩ vãng kẻ địch. Này hay là không được vấn đề gì. Bởi vì coi như là bình thường tu hành. Xét xương cốt cũng phải vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Thậm chí những người đời mới hải quân tướng tá. Thế nhưng đối mặt gáp loại quái vật này. Xét xương cốt trên ngắn bản liền lộ rõ. Đồng dạng, nhận ra được điểm này còn có gáp. Ta sớm nói, người xương còn chưa đủ ngạnh. Dứt tiếng, công thủ hình thức trong nháy mắt nghịch chuyển. Yêu chi nắm đấm thép chính giữa bụng. Đây là ở thế giới này. Xét lần thứ nhất cảm nhận được dạ dày chịu đến đòn nghiêm trọng sau nôn mửa giấm chua cảm giác là. Cái gì dạng, áp chế nôn mửa dục vọng. Phun ra một cái mang huyết nước bọt. Ở gáp vậy có chút ánh mắt hưng phấn bên trong. Xét lại một lần nữa nâng lên khuôn mặt. Nói mạnh miệng rất dễ dàng. Càng là ở miệng đầy hàm răng đều ở thời điểm. Hả? Nghe được xét lời nói. Gáp lông mày hơi nhíu. Ngay lập tức, xét đột nhiên một cái nhảy vọt từ trên bong thuyền nhảy lên. Vượt quá tưởng tượng. Cái kia nổ tung tốc độ thậm chí liền ngay cả gáp đều không có dự liệu được bởi vì cái kia căn bản là không phải cái thích hợp phát lực tư thế. Ngay lập tức, đợi được gáp phục hồi tinh thần lại thời điểm, xét liền đã là đem chặn ngang ôm lấy. Ngay lập tức một luồng không thể nghi ngờ lực lượng khổng lồ phảng phất ruộng cạn nhổ hành giống. Như đem gáp miễn cưỡng nâng lên, nhảy vào không trung, ở gáp trong tầm mắt chu vi cảnh tượng nhanh chóng đảo ngược. Đợi được phục hồi tinh thần lại thời điểm chu vi cảnh sắc đã biến thành mênh mông vô bờ xanh lam. Dương mắt nhìn lên, cái kia hình cung mực nước biển làm người mơ tưởng mong ước. Thế nhưng hiện tại gáp hoàn toàn không có tâm tình cùng thưởng thức. Bởi vì tại đây cái trụy xuống trong quá trình, gáp có thể cảm nhận được. Chính mình càng dẫy dụa, rơi dụng tốc độ cùng cường độ liền càng nhanh. Này không, cảm nhận được uy hiếp. Busosoku nhuộm dần toàn thân, liền đang ra sức tránh thoát trong nháy mắt. Sau một khắc, không khí kịch liệt ma sát, sản sinh nhiệt độ cao trong phút chốc thiêu đốt gáp quanh thân y vật. Giơ lên nắm đấm, gáp thử nghiệm thông qua nện gõ xét đến để hắn buông tay. Thế nhưng rất đáng tiếc, bất luận gáp lại thế nào công kích, xét thân thể đều không hề bị lay động. Ầm ầm ầm. Lại như là một viên vẫn thạch khổng lồ va chạm trái đất. Rơi xuống từ trên không. Kịch liệt không khí ma sát trong nháy mắt thiêu đốt quanh thân y vật. Cuối cùng, nương theo một đạo không bạo thanh vang vọng. Ở tầm mắt của mọi người bên trong. Cái kia chấm tròn rốt cục cùng mực nước biển tiếp xúc. Hủy diệt đấu trường lực phá hoại không chỉ là xét bản thân sức mạnh. Còn có thể tính cả kẻ địch thể phách. Mà làm vì là thế giới này tối cường giả đứng đầu một trong. Gáp thể phách cường độ tuyệt đối là phía trên thế giới này mạnh nhất hắn những người hàng đầu. Tồn tại ít nhiều gì còn có thể có một ít trái cây năng lực tiến hành phụ trợ. thế nhưng Gáp không giống. Gáp chỉ bằng thân thể của chính mình phàm thai liền rèn luyện đến có thể cùng bọn họ ngang hàng. Thậm chí là chiến thắng mức độ rơi vào trong nước, bởi vì tốc độ cùng sức mạnh thực sự là quá nhanh. Bởi vậy ngay lập tức mặt biển cũng chưa từng xuất hiện bất cứ rung động gì. Mãi cho đến mấy giây sau khi nước biển từ nội bộ bắt đầu bành trướng, một cái to lớn bọt khí từ dưới đáy ầm ầm nổ tung. Dung chuyển bất an mặt biển trong phút chốc bay lên hơn 100 thước cao. Dường như muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ dọa người sóng lớn. Mà ở vào trung tâm, mặc dù là Gáp đã làm tốt sung túc kháng xung kích chuẩn bị. Thế nhưng đang cùng mặt nước tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia nguyên bản mềm mại mặt nước cho Gáp cảm giác đã liền dường như một mặt tấm thép. Miễn cưỡng đánh vào trong nước, cao tốc lực xung kích xuyên thấu qua da thịt rung động hài cốt nội tạng. Mặc dù là đã cắn chặt hàm răng, thế nhưng vẫn như cũ có từng tia từng sợi máu tươi không bị khống chế từ hàm răng phun tung tóe mà ra, mà ở vào trong nước. Nguyên bản còn bình tĩnh du đãng ở đáy nước bọn cá chỉ cảm thấy một đạo cáu kỉnh bão táp. Từ nơi nào đó ầm ầm bạo phát, phóng xạ trạng sóng trùng kích hướng bốn phía bao phủ mà ra. Không chờ bọn họ rời xa, cái kia giống như là một cơn bão sóng trùng kích liền mang theo hỗn loạn hải lưu đem bọn họ cái kia. Thân thể mềm mại trong nháy mắt cắn nát. Trong nháy mắt, toàn bộ đáy biển bị màu đỏ tươi chiếm cứ. Hỗn loạn hải lưu nơi đi qua nơi. Bên trong mang theo lực lượng khổng lồ mặc dù là đáy biển đá ngầm cũng ở đụng vào trong nháy mắt. Nát tan thành cặn bã. Tên tiểu quỷ này, cảm thụ đau nhức, Gáp nhắm chặt hai mắt. Một tấm khuôn mặt trên tràn ngập trầm trọng. Từ khi One Piece Roger đền tội sau khi, này vẫn là Gáp lần thứ nhất chịu đến như thế thương tổn nghiêm trọng. Xương cốt gãy vỡ, nội tạng tổn hại. Tổ chức bầm tím, quanh thân khí huyết nương theo sông tới không ngừng cuồn cuộn. Khó có thể dùng lời diễn tả được hỗn độn cảm không ngừng trùng kích Gáp tinh thần. Một làn sóng lại một làn sóng, lại như là làn sóng như thế. Mạnh mẽ mở hai mắt ra, tuy rằng ngoài miệng nói tiểu quỷ, thế nhưng Gáp trong ánh mắt nhưng không có chút nào xem thường. Thậm chí nói, ở đưa mắt nhìn phía xét thời điểm. Thêm ra một vệt khôn kể kiêng kỵ cùng yêu thích. Kiêng kỵ chính là xét trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ này có thể gọi khủng bố lực phá hoại. Mà yêu thích chính là, chỉ ít xét không có xem chính mình cái kia vô liêm sỉ nhi tử như thế đi làm đồ bỏ quân cách mạng. Mà một bên khác, nhìn thấy này ngập trời sóng lớn sau khi, mặc kệ là hải quân vẫn là Hawkeye đều có chút khó có thể tin tưởng trợn to hai mắt có thể thay đổi. Khí hậu, thiên tượng cùng địa hình, vẫn luôn là thế giới này cường giả đỉnh cao ra trận tiêu chuẩn. Mà hiện tại, này mấy trăm mét cao sóng lớn, cũng còn tốt là ở trống trải trên mặt biển xuất hiện. Nếu như là ở quốc gia bốn phía, Hawkeye không nghi ngờ chút nào, này chính là ngập đầu tai ương. Thế nhưng đồng dạng, Hawkeye là rõ ràng xét thực lực, tuy rằng xét xác thực rất mạnh. Nhưng nên cũng không có mạnh đến mức độ như vậy mới đúng. Cái kia khủng bố uy thế, cũng chính là Gáp cái kia mạnh mẽ thân thể tố chất. Nếu như đổi thành là Hawkeye, coi như là 10 cái e sợ cũng không đủ chết kiếm sĩ thân thể vốn là không bằng loại này thuần túy. Thể tu cường giả cứng cỏi, nhưng hiện tại hiển nhiên cũng đã không rảnh bận tâm chuyện như vậy. 100 mét sóng lớn Acacia bên trong ầm ầm hạ xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ vùng biển bốc lên dung chuyển trước thời điểm. Đối với xét chìm quốc danh hiệu, Hawkeye cũng chỉ là xem là khuếch đại sau việc vui tới đối xử. Dù sao, so với phiêu ở trên mặt nước thuyền, dù cho là một cái đảo nhỏ cũng là liên tiếp dày nặng địa mạch. Cái kia có thể nói trầm ngâm chìm. Nhưng hiện tại, Hawkeye tin này vẫn là ở mặt nước. Xét cùng Gáp sản sinh xung kích theo nước biển lưu động lan truyền đến chỗ cũ hóa giải phần lớn. Sức mạnh, nếu như đây là ở hơi nhỏ hơn một chút trên hòn đảo. Chỉ là phần này chấn động liền đầy đủ để từ nội bộ giải thể. Sụp đổ, mặc dù là Flevon loại kia to nhỏ vương quốc biển đảo. Chịu đến kinh khủng như vậy xung kích, cũng sẽ trực tiếp từ một cái đảo lớn trực tiếp bị nổ nát thành hoặc là dày đặc hoặc là rải rác. Quần đảo, so với Hawkeye suy nghĩ, một bên các hải quân nhìn này hướng bọn họ trước mặt hạ xuống sóng lớn trong ánh mắt đã là tràn ngập tuyệt vọng hơn trăm thước cao. Phóng tầm mắt nhìn trực tiếp che đậy toàn bộ mặt trời. To lớn bóng tối bao phủ toàn bộ hải quân đội tàu. Từ cái kia sóng lớn hạ xuống xu thế đến xem. Một khi cùng thân tàu tiếp xúc, e sợ cả chiếc chiến hạm đều sẽ bởi vì dòng nước xung kích chặn ngang bẻ gãy. Thấy thế, một bên Hawkeye cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau một khắc, ở các hải quân tuyệt vọng trong tầm mắt, một đạo hàn quang cắt ra vòm trời. Ngay lập tức, từ giữa bầu trời buông xuống sóng lớn thêm ra một cái to lớn chỗ hổng. Mà ở cái kia to lớn chỗ hổng sau khi cầm trong tay hắc đạo, Hawkeye bóng người như ẩn như hiện, không giống nhau, không chờ các hải quân hoan hô. Sóng lớn hạ xuống, vùng biển tiến một bước rung chuyển, bấp bênh bên trong quân hạm không có một chút nào nên có cảm giác ngột ngạt. Ngược lại, càng như là một con chịu đủ tàn phá thuyền nhỏ phảng phất bất cứ lúc nào đều có khả năng bởi vì một cơn sóng đả kích mà chìm nghỉm, từ trong nước biển bò ra. Tùy tiện nắm lấy một cái bởi vì thân tàu rung chuyển mà trôi nổi ở trên mặt nước vại nước. Gáp xoa xoa miệng mình trên râu mép trước vết máu. Quay đầu lại nhìn tới. Trong ánh mắt vẫn như cũ bốc lên chiến ý. Xét ngoan cường đáy nước du ra. Đồng thời rơi dụng. Tuy rằng Gáp chịu đến phần lớn xung kích thương tổn. Thế nhưng rơi dụng thời điểm hai người là nối liền cùng một chỗ. Tuy rằng xét chịu đựng xung kích chỉ có Gáp thừa nhận không tới 1/10 thương tổn. Nhưng này vẫn như cũ khiến xét chịu đến rất nhiều tổn thương. Cánh tay phải, ngực, chân trái bắp chân, xương sườn hết mức gãy xương. Trên trán cũng thêm ra một đạo lỗ thủng. Dòng máu đỏ tươi trong khoảnh khắc nhuộm đỏ xét cái kia nửa tấm anh lãng khuôn mặt. Mặn sáp nước biển dính lên ở phía trên không ngừng sản sinh sàn sạt đâm nhói. Chạm cùng một khối tổn hại trên tấm ván gỗ. Xét trong tròng mắt ngọn lửa nhưng chưa từng có chút dập tắt. Nhổ bãi nước bọt. Tuy rằng xét không nói gì. Nhưng Gáp xuyên thấu qua xét ánh mắt đã biết rồi ý nghĩ của hắn đó là thuần túy võ giả con. Ngươi, trở lại, trở lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.